Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi quyết định sẽ ghi tên ông Tom vì chờ đợi một cái chết khủng khiếp sẽ xảy đến bất kỳ lúc nào, khiến tâm lý ông Tom bị phủ bởi một bóng đen nặng nề. Ông xa vào bia rượu để mong rằng những cơn say có thể khiến mình vơi bớt nỗi sợ hãi. Ngày qua ngày, ông như cảm nhận được lưỡi hái của tử thần đang từ từ cứa vào cổ. Nhưng vào cái đêm kinh hoàng đó, khi ông Tom thấy vợ mình phải hứng chịu một cái chết đau đớn, ông mới biết rằng bao năm qua mình đã nhầm lẫn. Thực ra, bà Helen đã cất giấu một bí mật, đó là bà đã thay đổi cái tên trên tờ giấy ấy vào phút cuối. Và khi thời hạn tới, quỷ dữ đã đến lấy linh hồn thuộc về mình. Hiện tại, khi nhiều năm đã trôi qua, Patrick đã nói với Henry rằng ông Tom vừa ra đi trong tù sau một cơn ốm nặng. Người đàn ông tội nghiệp đó, lúc chết đi chỉ có thể mang theo nỗi niềm không thể giải bày cùng ai. Khi nghe hết câu chuyện, tuy Henry không làm một giao ước với quỷ dữ, nhưng anh vẫn cảm thấy như một nửa linh hồn của mình cũng đã mất đi. Sẽ có một sự việc nào đó diễn ra mà bạn luôn phải ám ảnh về nó. Đối với tôi, đó là một đêm tôi ở nhà một mình, trong căn nhà đơn độc giữa bì rừng. Tôi là con gái của người ghét rừng Bắc, một khu rừng hoang sơ nằm ở phía Tây. Cha tôi chưa bao giờ để tôi một mình vào buổi tối. Ông nói rằng, việc một đứa trẻ ở một mình trong rừng là điều vô cùng nguy hiểm. Tôi có thể bị tấn công bởi thú dữ và những kẻ xấu đi phá rừng. Tuy nhiên, vào năm tôi 10 tuổi, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Buổi sáng hôm ấy, cha tôi trở về với vẻ mặt kinh hoàng. Ông vội vàng chạy vào nhà, gương mặt hoảng loạn vô cùng. Sau đó, cha tôi nói rằng ông sẽ rời đi khoảng một ngày. Ông dặn dò tôi cẩn thận vào buổi tối và nên đi ngủ sớm. Điều này khiến tôi ngạc nhiên vì chưa bao giờ cha tôi lại rời khỏi nhà vào buổi tối. Tôi trả lời rằng không sao cả, con có thể ở nhà cùng bà nội. Cha tôi ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy. Ông tỏ vẻ như muốn nói một điều gì đó, nhưng lại thôi. Cha tôi dặn dò rằng khi ăn xong bữa tối, tôi cần phải lên giường ngủ ngay, đừng chờ bà làm gì. Tuy cha nói như thế, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đợi bà nội mình về nhà. Hằng ngày, bà nội tôi sẽ mang đồ xuống khu chợ dưới núi đem bán. Bà sẽ trở về vào chiều tối, có đôi khi là vào tối muộn nếu ế hàng. Tối hôm ấy, khi ăn cơm xong mà bà nội tôi vẫn chưa về, tôi chờ bà ở trước cửa. Bóng đêm dần dần nuốt trọn căn nhà. Tôi ngủ gật lúc nào không hay. Sau đó, tôi bị đánh thức bởi một âm thanh soàn soạt, như có người đang lê từng bước nặng nhọc trên nền đất. Khi mở mắt ra, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng, tôi nhận ra người vừa vào nhà là bà nội. Bà nội tôi bước về phòng của mình. Thực ra, tôi kiên nhẫn đợi bà là vì muốn vòi quà. Hôm nào đi bán về, bà cũng sẽ mua cho tôi một thứ gì đó, đa phần là bánh trái mà tụi trẻ con thích ăn. Tôi chạy theo bà vào phòng, nhưng khi đứng trước cửa phòng bà, tôi lại khựng lại khi phát hiện ra một thứ. Một chất dinh dính nào đó ở nền đất. Trong bóng đêm nhạt nhèm, tôi không nhìn rõ màu sắc của chất lỏng đó. Có thể nó màu đen, cũng có thể là màu đỏ sậm. Tôi bước vào phòng bà với ý định vòi quà của ngày hôm nay. Nhưng khi bước vào phòng, tôi lại không thấy bà đâu. Dù rằng lúc nãy rõ ràng tôi thấy bà đã bước vào. Trong phòng tăm tối và yên lặng, nhưng nếu như lắng tai nghe, tôi có thể nghe được tiếng thở khò khè khó nhọc của ai đó vang lên. Chắc bà nội đã ra khỏi phòng. Tôi định đi về phòng ngủ. Thình lình, tôi thấy bà đứng ở cửa ra vào. Không biết bà đã đứng đó từ khi nào. Quần áo của bà rách rưới, trên người dính nhiều vết bẩn. Bà giơ tay rồi đưa cho tôi vài viên kẹo được bọc trong giấy dầu. Nhưng khi tôi đưa tay vớ lấy, thì gương mặt của bà bắt đầu thay đổi, trở thành một gương mặt vô cùng đáng sợ, với những vết máu chảy xuống từ đỉnh đầu. Tôi bừng tỉnh, rồi nhận ra mình chỉ vừa nằm mơ. Lúc đó, bên ngoài trời cũng đã sáng. Cha tôi đã trở về. Tôi chạy ra hỏi cha bà nội đâu rồi. Hôm qua tôi không thấy bà trở về nhà. Thế nhưng câu trả lời của cha lại khiến tôi rùng mình. Cha nói rằng bà tôi đã mất. Buổi sáng hôm qua khi xuống núi, bà đã bị thú dữ tấn công, tình trạng rất thê thảm. Cha tôi rời nhà để mang xác bà đi chôn ở khu nghĩa trang dưới chân núi. Cha đưa cho tôi một bọc giấy dầu, bên trong là vài viên kẹo đã chảy nước nhoe nhoét, dính vào nhau thành một khối. Bọc giấy dầu ấy rất quen thuộc, nó trông giống hệt bọc kẹo trong giấc mơ đêm qua. Khi cha tìm thấy bà, bàn tay của bà đã nắm chặt gói giấy dầu đó. Tôi nhận ra rằng đây chính là món quà cuối cùng mà bà nội đã cố tặng cho tôi. Và một ngày, khi thức dậy, tôi cảm thấy gia đình của mình có những biểu hiện vô cùng kỳ lạ. cụ thể là bố mẹ và đứa em gái Sierra của tôi, hành xử rất đáng ngờ. Họ ngồi quanh chiếc bàn ăn rồi mỉm cười nhìn tôi kỳ quái. Buổi sáng hôm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net